Công tử nhà ta là hồ ly. Chương 1, góc truyện audio.com. Tại sao lại là ta? A Kỳ vẻ mặt không hài lòng, thấp giọng hỏi, ta hôm qua mới từ chỗ Lý Thế Dân về. Tiểu cô nương à, đây là ta đối với cô nương là hoàn toàn tin tưởng. Vài lần trước giao nhiệm vụ đều làm được cũng không tệ mà. Hoàn toàn không nhìn ra được tâm tình bất mãn của nàng. Giáo sư vẫn như cũ, nét mặt tươi cười, trên tay cầm lấy mấy tờ văn kiện mỏng manh đưa cho nàng. Tư liệu cụ thể giao cho ngươi ta đều ghi ở bên trong. Cấp trên chỉ cho chúng ta thời hạn là 10 ngày. Chỉ có 10 ngày, Thư Kỳ hoài nghi mà nhìn chằm chằm vào vị giáo sư đáng kính. Trông thần tình ông ta toát ra vẻ nham hiểm a, thật sự không cam lòng mà. Không muốn tiếp nhận văn kiện chút nào. Trong lòng ta thầm nghĩ, lần này lại mệt mỏi phiền toái rồi đây, đáng lý ta nên làm cảnh sát thì thích hợp hơn. Giáo sư đưa tay đỡ mắt kính, nở một nụ cười đầy ý tứ, khẽ lắc đầu nói ý vị thâm sâu. Đã là thanh niên thì cần nên rèn luyện nhiều. Ngươi xem, nhà trường đều làm theo ý ngươi. Giảng viên cũng đã được bố trí xong rồi. Nhớ kỹ 1 giờ trưa nay lên phòng thí nghiệm vật lý tìm cô Vân chủ nhiệm. Vâng, ta biết rồi, A Kỳ miễn cưỡng trả lời mang đầy vẻ tức giận, lôi tư liệu ra ngâm cứu. D, mình thích dùng từ ngâm hơn từ nghiên. Còn có giáo sư mới bước một bước ra khỏi cửa phòng làm việc trong nháy mắt đã thấy quay lại. Nhà trường lần này chưa biết có cho ngươi nhiều phí bồi dưỡng không nữa. D, tiền đấy, email protected, Thư Kỳ nhếch môi định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Ta đến cổ đại để tìm người. Nhiều quá cũng không tốt. Năm ngoái tốt nghiệp đại học, Thư Kỳ đã chọn ở lại nơi này làm việc. Đây là cơ sở tư nhân Quang Hoa. Rất nhiều người biết đến. Thư Kỳ, lại là ngươi a. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người con trai khoác áo ngoài màu trắng cùng chủ nhiệm đang đẩy thiết bị thí nghiệm. Một khuôn mặt tuấn tú, sắc sảo. Hắn dường như đã đoán trước được kết quả, lại cười nhẹ nói, lại phái ngươi đi, này, đừng chê cười ta được không? Ta đã đủ phiền muộn lắm rồi. A Kỳ khó chịu nhìn hắn với ánh mắt xem thường. Được thôi, nhưng ngươi không đi thì ai đi bây giờ? Người con trai này không thèm để ý xem nàng tức giận như thế nào. Tiếp tục chế nhạo, ta thấy ngươi có năng lực lại thêm xinh đẹp. D, đẹp trai. Nham hiểm, GT, không nên đụng vào, cho nên chọn ta chứ gì. A Kỳ vội vàng cắt ngang lời của hắn. Trong nguyên tắc khoa học tư duy logic là cần thiết, chỉ có trời mới biết hắn còn có thể suy nghĩ ra lý do sai lầm nào nữa. Vân chủ nhiệm, nhanh tiễn ta đi a, tích cực làm nhiệm vụ nhỉ. Vân Phi đứng một bên vừa kinh ngạc cười, vừa kéo tấm màn che màu tím xuống, hiện ra cái máy xuyên không. Được thiết kế hơi giống cái ghế đồ chơi, chỉ cần cài đặt điểm đến. Ngồi lên, khởi động chương trình, không cần tới 2 phút là có thể tới nơi. Ngành khoa học kỹ thuật hiện nay phát triển với tốc độ cực nhanh. Từ lâu, nhà khoa học đã chứng minh xuyên không có thật, máy xuyên qua thời không được ra đời từ đó. Khi bạn đang ở một nơi nào đó có thể xuyên qua một nơi khác có ngày và đêm không hề là khoa học viễn tưởng. Một quãng thời gian ngắn trước đây việc xuyên không được nhiều người ưa chuộng. Đương nhiên, chỉ có một nhóm người giàu có mới đủ khả năng để tham gia. Nghe người ta kể lại, một nữ sinh khi xuyên không đến thời nhà Ngụy gặp đệ nhất thiên hạ Mỹ Nam. Đệ nhất danh sĩ vệ giới đã được sự cho phép của ba mẹ. Đồng ý bỏ tiền để xuyên qua, đáng lý nửa tháng sẽ quay lại, nhưng nàng đi gần một tháng cũng không về. Cha mẹ của nàng vô cùng lo lắng. Hơn nữa, để duy trì sự ổn định lịch sử, pháp luật đưa ra quy định, chỉ có những nhân tài đủ 18 tuổi của đất nước mới có thể lựa chọn thời điểm xuyên không. Và lại khi xuyên qua không gian khác không thể quá 30 ngày. Bằng không, sẽ bị cảnh sát không gian đuổi bắt, đóng tiền phạt khá lớn cùng với hơn 3 năm giam cầm. Nhưng mà, nghe Vân Phi nói, chỉ cần ngươi xuyên không sang không gian khác, cho dù cảnh sát không bắt được ngươi, ngươi cũng chỉ có thể ở đấy 1 năm rồi sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái hôn mê. bởi vì thân thể người hiện đại có chứa từ trường hoàn toàn không trùng khớp với không gian khác. Còn nữa, nếu xuyên qua nhiều, sẽ bị nhiễm tia phóng xạ nhiều hơn, dẫn tới nguy cơ ung thư. Cho nên, sinh mạng quý trọng như vậy cũng không còn quá nhiều người giống như nàng trong khoảng thời gian ngắn xuyên qua xuyên lại. Ngươi có thể đem cái ghế này sửa lại thoải mái hơn chút được không? A Kỳ theo thói quen thấy ghế là ngồi lên, đưa ra một chút ý kiến của mình. Máy móc hai bên lập tức tự động phân chia, bắn ra 6 vòng nhỏ màu trắng, bao bọc nàng chặt chẽ bên trong vòng, không thể nhúc nhích. Tiếp theo trên đầu nàng xuất hiện một cái lồng bán nguyệt hình mũ sắt bằng thủy tinh bao quanh. Có thể cảm nhận được nó rất cứng. Cảnh tượng này nhìn sao giống như trong TV cảnh phạm nhân đang bị xử cực hình. Đúng, ghế điện, là ghế điện ấy, chỉ cần sai lệch một chút cái mạng nhỏ này coi như xong. Mỗi khi nghĩ vậy, A Kỳ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Không khỏi đem ánh mắt cầu cứu nhìn về người bên phải đang gõ bàn phím. Chẳng ai khác chính là Vân Phi, người đang tập trung thiết lập chương trình. Cảm giác hồi hộp bao quanh nàng, ngón tay Vân Phi nhanh thoăn thoắt gõ, dừng rồi lại gõ tiếp, nhìn nàng cười cười, dường như rất thoải mái. Trêu ghẹo nàng, yên tâm, đã là đồng nghiệp với nhau, ta sẽ không để ngươi thành oan hồn trong tay ta đâu. Tiết kiệm chút sức lực, nàng chẳng muốn đấu võ mồm cùng hắn. Nhưng là nhịn không được nàng liếc hắn một hồi, đột nhiên phát hiện thực ra lớn lên nhìn hắn cũng đẹp đó chứ. D, chưa gì đã lộ ra sắc, email protected, kỳ, kệ ta, mi hốc được ngắm trai đẹp, mi tức ah ho ho, D, thua, đã thiết lập xong thời điểm xuyên qua. Vân Phi đưa hai tấm thủy tinh hình chữ nhật to bằng bàn tay cho A Kỳ. Đè xuống số hiệu la 1M. 156 là có thể trở về. A Kỳ gật đầu, nắm chặt trong tay, đây chính là con đường quay về. Ngàn vạn lần phải bảo quản thật tốt a. Vân Phi gõ một phím. Thiết bị xuyên qua lập tức phát đi từng đạo kỳ lạ. Ánh sáng êm dịu bao lấy A Kỳ, thấy không rõ nét mặt nàng biến đổi. Thần sắc của nàng lúc này thực sự rất căng thẳng như sắp đi vào chỗ chết. Hắn không nhịn được, khóe miệng cong lên, kỳ thực, quá trình di chuyển này tuyệt đối an toàn. Nàng không biết hắn đã từng tham dự công trình nghiên cứu máy móc. Thư kỳ, thuận buồm xuôi gió, giọng nói Vân Phi mang chút ý cười tựa hồ từ một nơi xa xôi nào đó truyền đến. A Kỳ chỉ cảm thấy một trận trời long đất lở, toàn thân đau đớn có cảm giác bị xé toạc đau nhức. Nhưng mà, nỗi thống khổ này chỉ xảy ra trong thời gian rất ngắn. Vẻn vẹn trong 10 giây, nàng đã ngã nhào xuống một vùng sườn núi có cỏ mềm nhũn. Sờ sờ chính mình, thân thể đều ổn cả. Không sao, cách chương.